Chương 3413, Mộ Hàng mùa xuân 2. Người đăng, Lucario. Nàng lúc đầu linh thân bị hủy, hiện tại linh thân là mười mấy năm qua dùng huyết tế chi pháp từ thi sào suối máu bên trong tinh luyện mà thành, miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng so với chính mình nguyên bản linh thân phải kém được xa. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng một chưởng, đưa nàng linh thân đánh nát, dùng âm dương nhị khí lũng lấy nguyên thần của nàng cùng một lời thi huyết, hướng Mộ Hàng trên thân dời qua đi, ngươi muốn làm gì? Nữ bạc ý thức được không đúng, quá sợ hãi, nhưng mình dưới mắt tình huống này, căn bản không có cách nào phản kháng nàng. Ngươi là thượng cổ thi vương, có thể luyện hóa tướng thần chi huyết, hắn có hoàng mỹ linh thân cùng thiên phú, hai người tụ cùng một chỗ, ngược lại là tuyệt phối. Nhuế Lãnh Ngọc phân biệt nhìn một chút kinh ngạc không thôi hai người, cười nói, ta có âm dương giao thái áo nghĩa, hai vợ chồng ta cũng là như vậy dung hợp lại cùng nhau, yên tâm, các ngươi sẽ dung hợp 10 phần hoàng mỹ. Không được, nữ bạc trên rỉ, mặc dù không biết dung hợp sau sẽ bộ dáng gì, nhưng nàng thực sự không muốn cùng Mộ Hàng biến thành một người, loại cảm giác này sau nhường nàng đã chết còn khó chịu hơn, nhưng mà đến một bước này đã thân bất do kỷ rồi, vậy dạng này. Ta vẫn là ta sao? Mộ Hàng quan tâm nhất là cái này, ngươi sẽ trở thành trong tam giới người mạnh nhất, trừ ta ra, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, động thủ, chờ Mộ Hàng tỉnh táo lại, hết thảy đều đã kết thúc, hắn nằm trên mặt đất, mở to mắt, phát hiện chính mình còn trong sơn động, xảy ra chuyện gì, vài giây đồng hồ sau đó, ký ức dần dần khôi phục, hắn nhớ tới chuyện đã xảy ra, vội vàng cúi đầu đi nhìn thân thể của mình, giống như không có cái gì không đúng. Nếm thử đề khí làm phép, thi huyết lập tức tại thể nội gia tốc lưu động, sôi trào lên, toàn thân giống như là bốc cháy lên, đau đến hắn nằm trên mặt đất lật qua lật lại, tướng thần chi huyết là cần luyện hóa, trước lúc này, người tốt nhất đừng làm phép, không phải vậy thân thể sẽ không chịu đựng nổi, là Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm, từ phương hướng phía sau truyền đến, Mộ Hàng dãy dụ lấy xoay người, thấy được nàng, ngươi đối ta làm cái gì? Nữ bạc đâu? Tại trong cơ thể ngươi, thể nội, ngươi cảm giác nguyên thần của mình, liền có thể tìm tới nàng. Mộ Hàng mang lo sợ nghi hoặc tâm tình, nói theo nàng nói đi làm, kết quả tại thần thức trong gốc tìm được nữ bạc, nàng là hư vô, nguyên thần của nàng có lại ở trong cơ thể mình một gốc, đang thấp giọng thúc thiết, ta dùng âm dương chi thuật đưa ngươi hai người dung hợp lại cùng nhau, nàng nguyên thần mức mặc dù còn sống, nhưng bây giờ khống chế thân thể là ngươi, tướng thần chi huyết cũng bị ngươi hấp thu, bao quát trí nhớ của nàng, ta nghĩ nàng xem như thi vương, trong trí nhớ nhất định có huyết luyện thuật pháp môn, ngươi tự mình lĩnh ngộ đi. Mộ Hàng ở trong ý thức nghe nữ bạc thúc thích đây là tuyệt vọng thúc thích, cả đời cuộc cường từ trước tới giờ không chịu thua nữ bạc bây giờ rơi cái này hoàn cảnh, Mộ Hàng đơn giản có chút không thể tin được, hắn có chút cảm khái, nhưng càng nhiều hay là hưng phấn. Mình bị nàng khi dễ 17 năm a, đối nàng, Mộ Hàng một điểm đồng tình đều không có, chính mình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng bác Vân Kiến Nhật, nhìn đến một ngày này, ngươi bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chờ trong cơ thể ngươi tướng thần chi huyết đều luyện hóa, ngươi đại khái có thể đạt tới hậu khanh thực lực. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, nói, hắn là lĩnh ngộ sát lục chi đạo, đỉnh phong thực lực, gần như có thể đánh với ta một trận. Thiên phú của ngươi cực cao, hạn mức cao nhất thậm chí có thể vượt qua hắn. Mộ Hàng trong lòng cái kia kích động, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, chủ nhân tái tạo chi ân, vĩnh thế khó quên. Cần ta làm cái gì, tương lai chỉ cần phân phó, muôn lần chết không chối từ. Nhuế Lãnh Ngọc đi qua, ngón tay nhẹ nhàng bóp lên cái cằm của hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, thật muôn lần chết không chối từ. Mộ Hàng sửng sốt một chút, cắn răng nói ra, chỉ cần chủ nhân có thể giúp ta báo thù, giết Diệp Thiếu Dương, ta chính là đã chết cũng đáng. Cái này hắn ngược lại là nói thật, hắn có thể lưu lạc đến một bước này, mỗi lần hồi tưởng lại, đối với mình cũng là 10 phần ghét bỏ, hắn không có chút nào sợ chết. Có thể chống đỡ hắn một mực kiên trì cho tới hôm nay, không phải cái khác, mà là hận, chỉ có hận, đối Diệp Thiếu Dương hận, hắn luôn luôn cảm thấy, chính mình có thể sa đọa thành dạng này, tất cả đều là Diệp Thiếu Dương làm hại. Hắn qua càng không tốt, đối Diệp Thiếu Dương thì càng hận, chỉ cần có thể giết Diệp Thiếu Dương, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Nhuế Lãnh Ngọc thỏa mãn nói ra, ta tín nhiệm ngươi, bất quá, ta đang vì các ngươi quán chú tướng thần chi huyết lúc, cũng tại các ngươi thể nội rơi xuống một đạo nguyền rủa, nếu như ngươi vi phạm ta, ta có biện pháp để cho ngươi hồn phi phách tán. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ta luôn luôn không yêu uy hiếp người khác, nhưng ngươi như trưởng thành, ta liền không cách nào khống chế. Mộ Hàng ngẩn người, dập đầu nói, ta hiểu. Chủ nhân tin tưởng ta, nhất định sẽ không phản bội ngươi. Chờ ta cường đại lên, rất nhiều chuyện ngươi cũng có thể giao cho ta. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nữ bạc đồng thời không chết, nguyên thần của nàng một mực tại trong cơ thể ngươi, ngươi cần dùng ý chí tới áp chế nàng, một khi ngươi ý chí suy yếu hoặc sụp đổ, nàng liền có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể, dạng này. Mộ Hàng nghĩ đến cái gì, bật thốt lên hỏi, tự như Nhuế Lãnh Ngọc nguyên thần tại chủ nhân ngài thể nội một dạng, Nhuế Lãnh Ngọc không có trả lời. Mộ Hàng tự giác thất ngôn, tranh thủ thời gian vùi đầu không còn dám hỏi, ngươi cố gắng tu luyện cho tốt đi. Gần nhất đừng đi ra ngoài rồi, nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc từ cửa hang đi ra ngoài. Nội tâm của nàng cũng cảm nhận được một tia nhẹ nhõm, nàng biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thi tộc đã bị nắm trong tay mình. Đây chính là một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ, tương lai nếu là tam giới chi chiến bộc phát, thi tộc mặc dù không pháp quyết phân thắng thua, chí ít cũng có thể đưa đến gậy quấy phân heo tác dụng. Mà lại, Mộ Hàn nếu như trưởng thành, sẽ trở thành siêu nhất lưu cường giả, là chính mình một cái rất tốt trai lơ. Mộ Hàn nhược điểm, Nhuế Lãnh Ngọc hết sức rõ ràng, cho nên, liên quan tới chuyện này, nàng cũng không có cùng Mộ Hàn triệt để nói rõ ràng nàng cố ý đem hắn cùng Nữ Bạc hai người hợp lại cùng nhau, cũng không phải thỏa mãn chính mình cái gì ác thú vị, mà là tập hợp hai người thiên phú, nhưng bọn hắn trưởng thành là siêu cường giả hạng nhất. Xét thấy Mộ Hàn trong tính cách nhược điểm, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có hoàn toàn mong đợi hắn, nàng cho nên giữ lại Nữ Bạc nguyên thần, chính là nếu hắn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích lời nói, có thể sử dụng Nữ Bạc nguyên thần tới lấy thay hắn, khống chế hắn linh thân. Đến lúc đó, hắn linh thân công pháp đại thành, lại phối hợp Nữ Bạc nguyên thần, Nữ Bạc tính cách cứng cỏi, nàng là hài lòng. Đến lúc đó mới thật sự là vô kiên bất tội công cụ sát nhân. Vì cái gì thế nhân chung quy cho rằng nàng chỉ là thực lực có 102 tam giới, không ai biết nàng mưu lược sâu bao nhiêu đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, càng có thể làm cho mình nắm vững thắng lợi. Sau mưu lược, trong tam giới chân chính có thể làm cho nàng để mắt, chỉ có Lâm Tam Sinh. Đã từng Hậu Khanh cũng là cơ quan tính toán một đời kiêu hùng, đáng tiếc hắn có cái nhược điểm trí mạng, chính là đối Nhuế Lãnh Ngọc quá động tình. Vô Cực Quỷ Vương dùng sức hít một hơi, xử lý những chuyện này, mặc dù rất thoải mái, nhưng là cũng làm cho nàng cảm giác hơi mệt, mà lại cùng loại này bố cục còn muốn một mực tiếp tục kéo dài, bởi vì nàng chung cực đối thủ thực sự quá cường đại, Tu Di Sơn chúng thần,